Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2037. Chương 2037. Nguyên lai mỗi người đàn bà cũng không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu còn nữa. Hàn Quảng Gia làm sao đột nhiên tốt mô tốt dạng quan tâm cái này? Chẳng lẽ hắn đối với Nguyệt Tuệ có hứng thú? Vạn Phong quỷ dị cười một tiếng. Hì hì, Tam ca, ngươi liền nói ngươi đối với Nguyệt Tuệ có hứng thú không thì xong rồi. Cần gì phải lượn quanh lớn như vậy vòng. Ta có thể vỗ ngực nói cho ngươi bao ở trên người ta. Bảo đảm không để cho Lương Hồng Anh biết một. Xong rồi, lời còn chưa nói hết Hàn Quảng Gia liền một cước cầm Vạn Phong từ trên ghế đạp đi lên. Ngươi hàng này đi người khác trên đầu trừ bô cứt ngược lại là quen việc dễ làm. Tiểu Vạn, ta biết thành tựu người có tiền ở bên ngoài có mấy cái người phụ nữ không coi vào đâu hiếm lạ sự. Việc, nhưng là ngươi bây giờ phải đặc biệt chú ý. Xem ngươi người như vậy nếu là bị người xuống bộ làm lưu manh tội bắt vào đối với danh dự của ngươi. Nhưng mà đả kích thật lớn. Vạn Phong từ dưới đất đứng lên lần nữa ngồi ở trên ghế. Tam ca, ngươi yên tâm, bảo đảm không có việc gì tình xuất hiện. Nhiều năm như vậy ngươi thấy ta ở bên ngoài hoa thiên tửu địa sao? Vậy cũng được không có. Không quá ta còn phải nhắc nhở ngươi. Ngươi không ăn chơi đàng điếm không khác nào người khác không tính là kế ngươi. Hàn Quảng Gia nhắc, nhờ có đạo lý. Xem Vạn Phong người như vậy coi như mình khiêm tốn vậy vẫn là sẽ đắc tội một số người. Không đắc tội quốc nội nói không chừng mà đắc tội người ngoại quốc. Bọn họ thì là không thể vào cầm ngươi tính sao. Chán ghét ngươi cũng được. Giống như Vạn Phong người như vậy thật nếu là ngày đó bị lưu manh đùa bỡn tội danh bắt vào. Ngươi cố ý lại một tuyên truyền. Đối với tập đoàn Nam Loan danh dự lực đả kích độ cũng không nhỏ. Cái này Nguyệt Tuệ đâu đúng là loại hình ta thích. Thật ra thì nàng cũng là một người cơ khổ. Ngươi chưa có xem qua nàng ở TQ thời điểm đóng phim sao? Hàn Quảng Gia lắc đầu. Hắn chỉ đối với bắn nhau phiến cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bình thường còn không nhớ được bên trong người phụ nữ cũng tên gì. Nàng đã từng là chúng ta TQ thập niên 80 có hy vọng nhất một người thanh niên diễn viên. 17-18 tuổi liền bắt đầu nổi danh. Diễn qua mấy bộ phim, 87 bản Hồng Lâu Mộng bên trong Vương Hy Phượng nhân vật chính là nàng. Đáng tiếc, ngay tại nàng tiền đồ tựa như rực rỡ thời điểm gặp một cái Hồng Kông lão lưu manh. Tên lưu manh này tên gọi Lạc Liệt, cái này lão vương bát đản này so Nguyệt Tuệ lớn dòng dã 29 tuổi. Có thể là đời sống vật chất khác biệt, hoặc giả nói là đối với Hồng Kông cái đó thế gian hướng tới. Nguyệt Tuệ liền cùng cái đó Lạc Liệt quấy nhiễu đến cùng đi. Liền theo hắn đi Hồng Kông. Kém lớn như vậy số tuổi nàng vậy đi theo. Mưu đồ gì nha? Liền đồ Hồng Kông bên kia sinh hoạt. Cho nên nói người nghèo thì không phải là người. Người thường đi chỗ cao những lời này có lúc vậy sẽ hại người. Đến Hồng Kông mới là nàng cuộc sống bi thảm bắt đầu. Cái đó lão lưu manh chơi chán liền đem nàng từ bỏ. Nàng người này còn bảo thủ vậy khoát không đi ra còn không nhận được lịch hẹn. Hồng Kông chỗ này ngươi cũng biết. Nếu như không có thu vào liền ăn mày cũng không bằng. Vạn Phong cầm Nguyệt Tuệ sự việc từ đầu đến cuối nói một lần. Ta giúp nàng chỉ là làm một đã từng làm mê điện ảnh không đành lòng trước xem nàng luân lạc đi xuống. Thật không có bất kỳ ý đồ. Nếu như ta không giúp nàng ta cảm thấy nàng không sống qua sang năm. Cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ sao? Bất quá, tam ca ngươi nếu là có hứng thú ta có thể cho các ngươi dắt cái. Hàn Quảng Gia chân run một cái. Vạn Phong liền lại ngồi dưới đất. Lúc này liền giận dứt khoát không đứng lên. Ta liền ngồi trên đất. Dù sao cũng đừng để cho Trương Tuyền và Loan Phượng thấy nàng. Nếu để cho Trương Tuyền thấy nàng lấy Trương Tuyền thông minh nhất định sẽ liên tưởng đến trên mình. Ngươi, Hàn Quảng Gia nói có lý. Bất quá nếu như chỉ ở trong phim ảnh thấy, Trương Tuyền khẳng định sẽ không liên tưởng, dẫu sao thiên hạ này giống người cũng là rất nhiều. Chỉ cần Nguyệt Tuệ không tới Tương Uy tới, cũng sẽ không có cái gì hiểu lầm phát sinh. Nhưng mà rất nhiều chuyện là vượt ta lại càng phạm ta. Vạn Phong xế chiều hôm nay tan việc trở về nhà thời điểm có chút việc phát sinh liền không về nhà ăn cơm, mà là ở bên ngoài cơm nước xong trở về. Vào nhà và mẫu thân lên tiếng chào sau Vạn Phong lên lầu 3. Vừa vào mình nằm thức, khá lắm, trên giường lớn nằm 3 người, hai cái lớn nhân trung gian một cái đứa nhỏ. Trước mặt xếp chồng một đống rác thực phẩm, thẳng ngay tivi ha ha ha. Vạn Trọng Dương hiển nhiên xem không rõ ràng trên tivi màu sắc rực rỡ trò vui. Vừa ăn quả vặt một bên đầu xem ra đa như nhau khắp nơi loạn truyền. Cũng chỉ cái đầu tiên thấy được vào nhà Vạn Phong. Ba ba, ba ba, vẫn còn ở ha ha ha Loan Phượng và Trương Tuyền vậy liền thấy Vạn Phong. Lão công, tới đây xem. Nơi này nữ nhân vật chính và Trương Tuyền lão giống như. Ta liền nói là nàng lưu lạc bên ngoài chị em gái song sinh Trương Tuyền không phục. Bởi vì thường, xuyên xem Hồng Kông những thứ này thu hình, Vạn Phong gọi cũng chỉ từ thân ái biến thành lão công. Tiếng xưng hô này Vạn Phong rất không thích, để cho hắn cứ đi thái giám trên mình muốn. Cái này không ra quỷ sao? Cái này hai đồ chơi đang xem A Ngốc Bái Thỏ. Vạn Phong đến mép giường một người cái mông đánh một cái tát. Không phải nói cho các ngươi không cho phép mua loại rác dưới này thực phẩm sao? Ai mua? Lúc này rời đi tầm mắt là Thượng Sách. Trương Tuyền mua, Loan Phượng kẻ ác cáo trạng trước. Trương Tuyền cũng không giải thích cười hắc hắc. Vạn Phong trùng trùng một cái tát vỗ vào Loan Phượng sau lên. Loan Phượng nổi tiếng, không làm, ngươi đánh Trương Tuyền tại sao như vậy nhẹ, đánh ta tại sao nặng như vậy, ngươi phải dùng sức đánh nàng một chút, người ta không có nói láo, ta bằng gì đánh nàng, đánh một chút đánh, Vạn Trọng Dương vậy tham gia náo nhiệt, đưa tay đi Loan Phượng trên mình vỗ, thằng nhóc con, lão nương ngươi cũng dám đánh, tin không tin ta đập chết ngươi. Loan Phượng cắn răng nghiến lợi. 2 phút sau đó, Vạn Phong nằm ở Loan Phượng và Trương Tuyền ở giữa. Vạn Trọng Dương cưỡi ở hắn sau lưng kỵ đại mã. Xem trong tivi người phụ nữ kia có phải hay không và Trương Tuyền vô cùng xem. Nhưng chính là nha, trên đời lại có giống như vậy người. Trương Tuyền, người hẳn về nhà hỏi một chút người phụ thân lúc còn trẻ đi không đi qua phương Nam. Vạn Phong cố làm kinh ngạc, ý gì? Trương Tuyền hỏi xong liền rõ ràng Vạn Phong ý gì. Đưa tay liền vặn, ngươi nói cô nàng này và Trương Tuyền nơi đó không giống. Liền một chỗ không giống, nhưng là ta nhìn hồi lâu không nhìn ra. Lông mày không giống, cái này còn cần xem. Nàng lông mày là cái loại đó V chữ mi, chân mày đi lên gánh lợi hại, giống như một té chữ bát như nhau. Người phụ nữ dài loại này lông mày không tốt, vắn số tương, Trương Tuyền lông mày chỉ là chân mày hơi có chút lên vảnh lên. Đây chính là hai nàng khác biệt, Loan Phượng và Trương Tuyền cẩn thận vừa thấy, cũng không phải là sao, thật đúng là chỉ chút này khác biệt. Loan Phượng nhanh chóng cầm lấy gương còn xem mình lông mày. Phát hiện mình lông mày không phải Vạn Phong nói vắn số tương lông mày mới thở phào nhẹ nhõm. Lão công vẫn là ngươi lợi hại. Hai chúng ta nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra. Ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngươi nói nếu như cái này nữ diễn viên đến chúng ta, ngươi sẽ hay không cầm nàng và Trương Tuyền làm lăn lộn. Người phụ nữ này câu hỏi góc độ tốt xảo quyệt nha. Vạn Phong còn đang suy nghĩ cái vấn đề này trả lời như thế nào thời điểm. Thu hình diễn xong, bộ này phim đáng chết địa phương là nhân viên biểu lại là phiến đuôi. Người xuất phẩm, muôn vàn Phong, và lão công ngươi tên chữ thật giống như nha, nên không phải là ngươi chứ. Vạn Phong âm thầm kêu khổ, đáng chết này Lâm Lai Vanh, ngươi cái này đặc biệt không phải hại lão tử sao? lão tử không thích ngươi, ngươi cứ như vậy để chỉnh cổ lão tử. Thiên hạ người phụ nữ quả nhiên người người đều có câu chuyện mà. Hơn 10 năm sau có một ca khúc hát tốt, nguyên lai mỗi người đàn bà cũng không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kuat-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.